Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, Tề Thiên, canh 1, Định Tính nhẹ nhàng gật đầu nói, thế sự nhiều bất đắc dĩ, không thể tùy tâm sở dục, những ác đồ này tồn tại lại có thể đào thoát đuổi giết. Không có chỗ nào mà không phải là tu vi tinh tuyệt. Gặp việc cơ mật linh thế hệ, đều có trốn chạy để khỏi chết tiệt chiêu. Không dễ dàng như vậy giết. Sở Ly nói, vì sao trong chùa không thành lập một cái chuyên môn diệt trừ những ác đồ này viện đường? Thay thiên hạ trừ hại. Theo ta được biết, lúc trước từng có gọi La Hán đường. Chuyên môn trừ hại, tích góp từng tí một công đức. Đáng tiếc về sau giải tán, chôn vùi tại trong lịch sử. Trong chùa không có xây dựng này đường. Định Lý Hòa Thượng nói ra. Sở Ly nói, vì sao giải tán? Sợ trở thành thiên hạ công địch a? Định Lý Hòa Thượng lắc đầu nói, không nghĩ giống như cái kia giống như Mỹ Hảo, bị thụ tốt một phen ngăn trở cùng giáo huấn, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Diệt tận thiên hạ ác nhân là không thể nào sự tình. Sở Ly nói, có thể giết nhiều một cái là một cái. Những ác đồ kia cũng là có truyền thừa. Bọn hắn tông môn hội trả thù trở lại, chuyên môn nhằm vào chúng ta Đại Từ Ân Tự đệ tử. Định Lý Hòa Thượng nói, tự trong đệ tử tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương, hơi kém chưa gượng dậy nổi. Về sau chỉ có thể buông tha cho như vậy nghĩ cách. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn còn dám trả thù. Định Lý Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Ví dụ như Đại Từ Ân Tự có đệ tử bất tài làm ra ác sự tình, cũng đều có tự quy xử trí. Không tới phiên người bên ngoài vung tay múa chân, thậm chí thay trời hành đạo diệt sát. Mặc kệ đệ tử có phải hay không làm ác, giết hắn đi đều muốn báo thù. Nếu không tông môn uy nghiêm ở đâu? Sở Ly nói, đuối lý trước đây còn dám trả thù. Tốt lớn mật lượng, người trong võ lâm, chỉ hỏi mạnh yếu. Định Lý Hòa Thượng thở dài, thế gian này càng ngày càng phân loạn, thế nhân mê tâm hồn. Sở Ly nhíu mày, ta đây đi giết ác nhân, có thể hay không cho các sư huynh gây phiền toái? Ngươi chỉ là tự mình một người động thủ, thế thì không sao, bọn hắn báo thù cũng chỉ tìm ngươi mà thôi. Định Tính đạo, Sở Ly thư một hơi, lộ ra dáng tươi cười, cái thanh kia sở hữu ác nhân tin tức đều cho ta. Ta từng bước tiêu diệt bọn hắn. Định Như sư đệ ngươi thật muốn làm như vậy? Định Tính trầm giọng nói, cái này nên hiểu rõ ràng rồi. Một khi làm liền không cách nào đổi ý. Hội thu nhận vô số trả thù, ám sát đánh lén, bọn hắn người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sở Ly nói, đang muốn ma luyện thoáng một phát chính mình. Ngoặc kép, tốt, ta chậm rãi thu thập những tin tức này. Từng điểm đến. Định Tính trầm giọng nói, thay đổi người bên ngoài hắn sẽ không đáp ứng. Loại hành vi này không khác muốn chết. Định Như sư đệ lại bất đồng, thân có thiên nhãn thông, rất khó ám sát cùng đánh lén. Bất quá như vậy điên cuồng trừ ác, chẳng lẽ là chứng kiến chính hắn vận mệnh bất lực, không lâu tại nhân thế. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hỏi, Định Như sư đệ, thế nhưng mà có nguy hiểm đến tính mạng. Ta rất tốt. Sở Ly cười nói. Định Tính dò xét hắn hai mắt, chậm rãi gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Một lát sau, hắn mang theo lưỡng trương tố tiên đi ra, đưa cho Sở Ly. Người này tội ác chồng chất, đáng tiếc một mực truy tung không đến, vô tình mới có tục gia đệ tử chứng kiến. Đây là ngày hôm qua tin tức, hiện tại không biết còn ở đó hay không. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng. Hầu Hiền Tập, nghe nói qua người này sao? Định Tính hỏi. Sở Ly lắc đầu, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua vị này. Toàn Thiên Hầu Ma danh hào có từng nghe nói qua. Định Tính đạo. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Toàn Thiên Hầu Ma, vị kia khinh công tuyệt thế, ưa thích ăn người não ra hòa. Đúng vậy. Định Tính trầm giọng nói, người này nghe nói luyện một môn tà công, ăn người não có thể tăng lên tu vi. Mỗi ăn nhiều một cái võ lâm cao thủ đầu óc, võ công liền mạnh hơn một phần, càng ngày càng mạnh. Sở Ly cau mày nói, loại người này há có thể cho phép hắn còn sống? Hắn là Tề Thiên môn đệ tử, Định Tính trầm giọng nói. Tề Thiên Môn, Sở Ly mày nhíu lại càng chặt hơn. Hắn đã không phải là mới vừa lên tầng này thiên. Đối với cái này một tầng thiên rất hiểu rõ, mặc dù còn chưa đủ xâm nhập. Nhưng thông qua các loại sách vở dĩ nhiên sờ soạng cái đại khái. Tầng này thiên mênh mông vô cùng. Vượt qua xa thiên ngoại thiên cùng hạ một tầng thiên có thể so sánh. Mà thiên hạ võ lâm tông môn cũng nhiều không kể xiết. Cao cấp nhất cũng không phải là mấy cái tông môn. Chính mình lúc trước mới vừa gia nhập tầng này thiên. Cảm thấy đại từ ân tự dĩ nhiên là cao cấp nhất tông môn. Bao quát thiên hạ, tựa như hạ giới đại lôi âm tự đồng dạng. Nhưng chân chính hiểu rõ về sau mới phát hiện mình cô lậu quả văn. Tầng này thiên, đại từ ân tự như vậy tông môn cũng không phải là chỉ có 4 cái. Mà là trên 100 cái. Đại từ ân tự tứ môn chỉ là Bắc Hải 10 vạn dặm trong phạm vi đỉnh pháp tông môn. Vượt qua 10 vạn dặm bên ngoài. 4 đại tông môn cũng coi như đỉnh tiêm. Lại không phải độc bá. Chỉ là trên 100 cái đỉnh tiêm tông môn bên trong một cái mà thôi. Cái này Tề Thiên Môn là cùng đại từ ân tự phảng phất giống như đỉnh tiêm tông môn. Hắn đệ tử dù cho làm ác. Tựa như đại từ ân tự đệ tử làm ác sự tình. Chính thức dám quản thật sự không nhiều lắm. Dù cho dám quản cũng chưa chắc quản được rồi. Tìm được hành tung của hắn. Sở Ly trầm giọng nói. Người cẩn thận một ít. Định Tính nói. Người này cực kỳ khó chơi. Hơn nữa tu luyện võ công cực bất thường. Từng cái nghĩ tới đi giết hắn. Đều bị hắn ăn hết đầu óc. Sau đó tu vi càng tiến một tầng. Sở Ly mỉm cười. Thật muốn không địch lại. Ta trốn về đến là. Định Tính nói. Một khi động thủ phải toàn lực ứng phó. Không để cho hắn thừa dịp chi cơ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Định Tính nhìn xem Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Bỗng nhiên có một tia hối hận. Cái này Hầu Hiền tập quá mức nguy hiểm. Thực tế Tề Thiên Môn trả thù cũng tuyệt đối sẽ lăng lệ ác liệt kinh người. Bất quá hắn muốn nhất giết là cái này Hầu Hiền tập. Ăn người não đã là ma. Há có thể cho phép hắn còn sống. Hắn cắn răng. Hít sâu một hơi. Hướng phía Sở Ly phương hướng ly khai chắp tay thi lễ. Quay người trở về phòng bắt đầu viết thơ. Thúc giục người phía dưới mau chóng siêu tập thiên hạ chư ác đồ hành tung tin tức. Sở Ly vừa vặn biết được Tố Tiên bên trên viết địa phương. Cách ngàn dặm mà thôi. Lóe lên thân xuất hiện tại một tòa phồn hoa đại thành trong. Hành tẩu ở nội thành đại đạo bên trên. Đại viên kính trí xem chiếu chung quanh. Cả tòa thành thị đều ở trong đầu hắn. Một hơi phân biệt nội thành mọi người. Cái này Hầu Hiền tập không chỉ có thể biến hóa thân hình. Còn có thể biến hóa dung mạo. Cho nên không muốn hiện thân lời nói. Cơ hồ không có người có thể tìm được hắn. Hướng trong đám người vừa đứng. Phảng phất một giọt thủy dung nhập đại hải. Sở Ly tìm tòi cực nhanh. Lần thứ nhất trước đem võ công tầm thường xóa đi. Thông qua võ công sàng chọn mất phần lớn người. Đem nội thành cao cấp nhất 10 cái cao thủ tìm ra. Sau đó từng cái dùng đại viên kính trí xem chiếu bọn hắn tâm tư. Trực tiếp thông qua trong óc đăm chiêu đến tra ra. Thiên nhãn thông có đủ về sau. Đại viên kính trí xem chiếu nhân tâm năng lực cường hóa. Cơ hồ không có người có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. 10 cái cao thủ đứng đầu trong thậm chí có 2 cái có thể ngăn ở đại viên kính trí xem chiếu. Sở Ly đại cảm thấy hứng thú. Lóe lên thân xuất hiện tại bên trong một cái lão giả sau lưng cách đó không xa. Vô thanh vô tức ẩn vào góc tường. Thiên nhãn thông phát động. Hắn sau đó sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn xem cái này còng xuống lấy thân thể. Từng bước một chậm rãi hoạt động gầy lão giả. Rất khó tưởng tượng là cái kia lâu phụ nổi danh. Tội ác chồng chất Hầu Hiền tập. Bất quá muốn giết cái này Hầu Hiền tập. Lại muốn trả giá nghiệp lực cắn trả một cái giá lớn. Cái này Hầu Hiền tập nhưng lại hai tay buông xuôi chi mệnh cách. Chính mình cưỡng ép chém giết. Chỉ sợ hay là muốn trả giá một ít thọ nguyên. Nhưng cho dù trả giá rất cao một cái giá lớn. Hắn muốn giết cái này Hầu Hiền tập. Thông qua thiên nhãn thông chứng kiến. Cái này Hầu Hiền tập dĩ nhiên không đem người đương người. Chỉ trở thành tăng lên tài liệu của mình. Giết cùng giết gà không giống.